Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2015. Thưa các vị, là mình nghe thầy Phổ Minh thầy nhắc rằng hồi sáng này các vị coi DVD cái hình ảnh cách đây tới 11 năm. Năm đó là an cư kiết đông ở nơi đây. Thầy nói câu rằng năm đó quý thầy còn trẻ ghê, chứng tỏ là năm nay già. 11 năm đi qua nó dài chứ nó không phải ngắn đâu thưa các vị. 11 năm có kẻ mất người còn đó chứ. Và chúng ta cũng chưa chắc rằng là 11 năm sau chúng ta còn ngồi yên bình và đầy đủ như thế này. Không ai lường được cái việc gì nó sẽ xảy ra vào ngày mai cả. Thậm chí mình đã nhận diện ra một điều rất là dễ dàng, đó là những người Phật tử những ngày đầu có mặt ở Lộc Uyển này mình biết á, thưa các vị, cũng theo với tháng ngày cũng già, cũng lụm cụm, rồi cũng dẫn nhau đi hết thôi. Cái điều chắc chắn rằng là chúng ta tạm cư nơi này ngắn với dài gì rồi cũng phải vẫy tay chào nhau ra đi thôi. Thế rồi có những điều mà mình đến mình đi thì bao người luyến tiếc. Có những điều mình đến mình đi thì thiên hạ vỗ tay reo mừng, tại vì mình vắng đi được, đỡ đi bao nhiêu cái gai nhọn. Thế rồi từ cái điều này các vị nhìn lại là đời sống của mình không khéo nó là như vậy nghe. Chưa nói tu tập để thành thánh, hay nói cái việc rất gần đó là mình sống với nhau chứ có chút tình, sống với nhau như dễ thương. Trong đời sống gia đình của các vị mà các vị sống với nhau như những cái gai nhọn thì tội nghiệp cho quý vị vô cùng. Gây hấn với thiên hạ ở hàng xóm láng giềng còn tha thứ được. Còn gây hấn trong gia đình của mình đó là cái điều rất là tồi tệ. Tại vì cái môi trường nhà của mình, môi trường đời sống mình là cái nơi mình không có trốn đi đâu được. Các vị đi đâu các vị cũng phải về nhà. Thế rồi mình gây hấn với người thân của mình ở trong nhà thì nó tạo thành một sự xung đột. Mà mình là người lãnh đủ chứ không ai hết. Mình gây buồn phiền với người thân của mình thì mình khổ não trước. Mình đau trước chứ không phải người kia đau. Và không tránh được nào được. Rồi trong đời sống gia đình ta cũng thế, rồi trong đời sống của sự tu tập, người xuất gia cũng vậy. Thưa các vị, là có những việc nó vô cùng là giản dị mà mình không có tạo được cái sự hài hòa chung sống với nhau thì đôi khi nó rất là vụng. Kỳ thực là trong Già Lam Tự Viện đúng ra thì không được phép có sự xung đột dù nhỏ, thật nhỏ nghe. Không cho phép cái chuyện sống với nhau không hài hòa, không cho phép cái chuyện sống với nhau không có niềm vui. Mình đã chán trần thế vì nó bề bộn, nó phức tạp, vì nó có nhiều cái điều bất hạnh. Mình chạy vô chùa liền rồi mình vào Già Lam, mình sống để có được hạnh phúc. Thế rồi liền qua đây, mình lại cư xử với nhau, nó không tạo được hạnh phúc cho nhau. Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Mà chuyện đó đâu có gì khó. Ở đời họ làm điều đó được rất là khó, tại vì đời sống họ rất là căng thẳng. Họ đối phó với chuyện cơm, cháo, gạo, tiền, đối phó với xã hội, đối phó với bao nhiêu thứ việc đè nặng lên đời sống họ. Còn chúng ta liền mình vô Già Lam rồi, mình đâu đối phó chi đâu. Cơm sẵn có để ăn, nhà sẵn có để ở, chẳng tốn tiền trả tiền nhà, tiền áo, tiền gạo, tiền cơm. Cũng chẳng cần bỏ tiền mua bảo hiểm gì cả. Chỉ có một việc là từng ngày sống sao cho nó lành, nó đẹp, nó dễ thương. Mà làm không được điều này nữa thì không biết làm sao. Và những cái xung đột, thưa các vị, mình để ý rằng là các cái sinh hoạt trong Già Lam Tự Viện, những cái xung đột lớn dường như nó không xảy ra. Ví dụ như vì lý tưởng độ sinh, vì con đường làm đạo, vì pháp tu, nó trái ngược nhau, vì như những cái xung đột đó nó không có. Nó chỉ xảy ra và nó xung đột nhau vì những chuyện rất là vặt vãnh đời thường. Cái chuyện vơ va vơ vẩn mới là cái chuyện đáng tức cười chứ. Do vậy cho nên ta nhớ rằng là 100 năm đời người rất ngắn, 11 năm đi qua. Ví dụ như các thầy nhìn thấy cái DVD buổi sáng đó, thấy rất trẻ, và bây giờ thì nhìn lại anh nào cũng già. Rồi 10 năm sau nữa thì nó tệ hơn nữa, rồi 10 năm sau nữa chưa chắc thì đã còn. Thưa các vị, 10 năm trên đất Mỹ này tróc tay này, nó không có nhiều lắm đâu. Ở Việt Nam mình thấy 1 năm nó lâu, nhưng mà nơi đất nước này 1 năm đi qua cái vèo. Thậm chí ngay bây giờ lịch của mình 2016 đã đầy hết cái sinh hoạt mỗi tuần, mỗi tuần. Thì các vị hình dung coi là 10 năm đi ngang qua rất nhẹ nhàng, mà ta không khéo sống từng ngày cho nó đàng hoàng, cho nó dễ thương, cho nó hạnh phúc, lan tỏa từ thân tâm mình đến người, thì tội nghiệp mình trước. Chuyện này không làm được thì có làm ăn được việc chi. Mình đến với chùa, mình luyện đời mình vô tu chỉ làm một việc đó thôi, làm đời sống mình hạnh phúc thôi. Hạnh phúc cao vời nhất của người xuất gia đó là chứng nghiệm được Niết Bàn. Nhưng mà trước khi anh có thể bước được những bước chân đến Niết Bàn, anh phải bước được bước chân là từng ngày sống cho nó an lạc. Và an lạc nó được tạo thành không phải là từ trái tim anh không, mà nó được tạo thành từ đời sống của anh, cư xử với người chung quanh, thậm chí cư xử với đất trời, cư xử với thiên nhiên, cư xử với một ly nước, cư xử với từng bước chân. Mỗi cái đến với anh đều cảm thấy khó khăn. Thế thì chắc chắn một điều rằng đời sống anh tràn đầy bất hạnh thôi. Thế thì thưa đại chúng, xin lưu ý rằng là đời người không có dài. Đừng có đầu tư năng lực tâm thức mình cho những chuyện xung đột không cần thiết. Mọi xung đột đều đưa đến bất hạnh cả. Đó là việc thứ nhất xin gửi gắm đến đại chúng. Việc thứ hai, chúng ta cũng học một bài học. Hôm nay nó dính dáng với cái điều này. Đó là bài Kinh Pháp Cú, Chúng Sinh Tương Khắc. Đây là bài thứ 9 nha. Dĩ tán kỳ mạng. Dĩ tán kỳ mạng. Tùy hành sở đọa, tự thọ ương phước. Sư ông dịch cái bài này thế này: các loài chúng sinh thường xung đột với nhau. Đó là câu thứ nhất. Do đó mà mạng sống tan vỡ. Tùy theo hành động của mình mà bị sa đọa, hoặc nhận chịu tai ương, hoặc thừa hưởng phúc báo thôi. Hôm kỳ học rồi mình có đem cái cuốn Kinh Pháp Cú sư ông dịch, cái chủ đề của nó, cái tên nó là Kết Một Tràng Hoa đó, khoe với các vị đó. Kết Một Tràng Hoa Việt Nam họ in rất đẹp, dày vậy nè. Hôm nay mình không có mang xuống. Mình nghĩ rằng là các thầy cô, nếu sư ông chưa dịch tiếng Anh thì các vị nên dịch bằng tiếng Anh lại. Cái điều này rất là cần. Từng câu kinh là những bông hoa sâu lại. Mình nói cái điều này nó có một hàm ý rằng là những câu kinh Pháp Cú này nó làm định chuẩn cho đời sống tu tập quán chiếu của chúng ta. Ở mức độ cạn đó là những câu kinh này nó cũng giúp cho chúng ta, để chúng ta có được một cái nền tảng để cư xử, để giao tiếp, để đối phó. Trên cái nền tảng suy nghĩ như thế này, tư duy như thế này, tức là trên cái nền tảng tâm thức như thế này, mình dễ làm cho những cái tiếp xử của mình đối với cuộc đời nó nhẹ hơn, nó dễ chịu hơn, chấp nhận nhau dễ hơn, tha thứ cũng dễ. Đại ý của bài kinh này nó có một câu ngắn thôi, đó là xung đột là bản chất của mọi đời sống nghe. Đại ý. Thưa các vị, là đời sống nó là một sự xung đột. bất cứ gì nó tồn tại nó đều đặt trên cái nền, một là đẩy hay là kéo, tức là hai cái lực nó luôn có mặt. Cái lực xung đột là cái quy luật của đời sống, từ ngoài thiên nhiên cho tới xã hội, cho đến tự thân, cho tới tâm thức, cho tới những tình cảm vui buồn của các vị. Nguyên tắc nó là vậy. Và cái điều kỳ lạ rằng là ta không muốn điều đó nó xảy ra, trong khi cái bản chất đời sống các vị còn thở vào thở ra thì điều đó nó luôn có mặt trong đời sống của các vị. Cho nên mình vừa nói rằng là nếu thấu đạt được điều này trên cái nền tảng này, mình nhận diện về đời sống, mình cư xử với đời, mình sống trong gia đình, sống trong xã hội, sống trong nhà chùa, mình chấp nhận người rất là dễ, mình tha thứ rất là dễ, bao dung rất là dễ. Do vậy cho nên từng câu kinh Pháp Cú là những bông hoa mà chúng ta có quyền học để sâu nó lại thành một tràng hoa để làm đẹp cho đời mình. Cái dụng ý mình nói nó đưa đến cái chỗ này thôi. Với các vị Phật tử cư sĩ bên ngoài thì cái nhu cầu này có khi không đặt ra nặng nề lắm, nhưng mà với các thầy cô, thưa các vị, điều này đặt ra. Các vị còn chưa học thuộc từng câu của Đức Thế Tôn dạy thì đừng hòng thấm được giáo pháp. Những lời Phật dạy nó là một loại gia bảo, là một loại củ quý. Trên cái nền tảng của lời Phật dạy, các vị mới có thể đi vào sự hành trì, đi vào sự tu tập, đi vào sự quán chiếu, đi vào sự thành đạt niết bàn. Gần hơn ứng dụng trong cái sinh hoạt bình thường đó là các vị còn chưa thuộc những lời kinh của Phật dạy. Thế thì các vị làm sao có vốn liếng để các vị có thể chia sẻ với người ta? Không thể có cái việc múc nước khuấy thành hồ nghe. Anh phải có bột anh mới khuấy thành hồ. Chưa học thuộc 500 câu kinh Pháp Cú thì không có vốn để làm một vị giáo thọ. Hãy nhớ, đây là lời rất thực, mình xin nhắc lại để cho các vị đừng có lơ là đối với công trình học Phật. Chúng ta dù muốn dù không thì mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày mỗi trưởng thành nhé. Thầy chúng ta không thể trụ thế 100 năm nữa để nuôi chúng ta đâu. Chúng ta phải tự trưởng thành, phải làm cho cái năng lực học Phật của mình càng ngày càng giàu, năng lực tu mình càng ngày càng giàu. Mình phải sống trên đôi chân của mình. Và nếu muốn làm được việc này, các vị phải đủ bản lĩnh của một thầy tu, một sư cô. Bản lĩnh vô cùng là tự nhiên, đó là đệ tử Phật mà không thuộc một câu kinh thì còn nghĩ lý chi. Đừng nghĩ rằng mình 70 tuổi mà lơ là với chuyện học nhé. Thưa các vị, tuổi nào cũng có thể học những câu kinh của Phật dạy cả. Các vị có thể leo núi, các vị có thể đi chơi, các vị có thể xuống biển, các vị có thể dung dăng, dung dẻ, nhưng mà không ai cấm rằng biết vài câu kinh Pháp Cú bỏ vô túi, nhắm nha đọc nó. Từng câu mình xin lặp lại, đó là những bông hoa các vị sâu nó lại thành từng tràng để đeo vào cổ. Mà chúng ta là đệ tử Đức Như Lai mà không học vào những lời dạy của Đức Phật thì cô phụ trí xuất gia của ta. Gần nhất là trong tương lai khi chúng ta làm những vị giáo thọ, bước chân lên bục giảng, có khi các vị đâu có mang theo kinh sách gì đâu, cũng chưa kịp soạn bài. Thế là các vị không có được một vài câu kinh hôm nay để làm cái nền, để truyền đạt Phật Pháp đến người ta. Thì thưa các vị, rất ư là tội nghiệp cho mình, chứ không phải cho ai cả. Mình thiệt thòi vô cùng. Mà một ngày đi qua, thưa các vị, nó không có trở lại. Ta không thể kéo lui một ngày đã đi qua rồi trở lại để ta trẻ hơn, để ta có thời gian học hơn, không. Trong cái lúc Phật Pháp còn chưa nhờ đến ta, ta chưa phải là vị thầy lớn, vị sư cô lớn, ta có rất nhiều thời giờ để học. Thế mà mình không học. Thế rồi trong tương lai, thưa các vị, dần dần bị đẩy lên là một người rất là lớn ở trong chúng. Thế rồi các vị lúc bây giờ thì bao nhiêu Phật sự các vị phải làm, bao nhiêu việc các vị phải đối phó. Các vị phải một năm đi 9-10 tháng để hướng dẫn qua tu, rồi thì giờ đâu các vị học, thì giờ đâu các vị trui rèn thân tâm của các vị. Không có một quãng thời gian nào nó tuyệt vời bằng cái thời gian các vị còn là những người chưa lãnh đạo nhé, còn là người chúng bình thường thôi, còn là một người chưa có được người ta đẩy ra để làm Phật sự. Thế thì đây là thời gian vô cùng tuyệt vời nhất. Ta có trọn vẹn thì giờ để ta tu tập, để ta thiền tọa, để ta công phu, để ta học từng câu kinh của Phật dạy. Cho nên hãy nhớ, kinh Pháp Cú như sư ông dịch là tràng hoa, kết một tràng hoa đeo vào để trang sức cho cái sự xinh đẹp, thơm tho của đời sống người xuất gia. Đây là lời nhắc đầu tiên để cho các vị ý thức rằng học là chuyện của chính tự thân các vị. Điều thứ hai xin nhắc thêm một điều là chưa có vị thầy nào không học và thành đạt được cái công trình tự tu và giáo dục nhé. Không có một con người nào trên trần đời này, dù đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài tái sinh lần thứ 14, Ngài không học, thưa không? Điều học trối chết từ bé. Trong truyền thống mật thừa, thưa các vị, kiếm cái con người tái sinh về rồi bắt đầu 2-3 vị gió thọ kèm kẹp ông, tức là luôn ở bên cạnh ông. Mà cái chương trình giáo dục là một cái chương trình không phải là thả lỏng, mà là một cái chương trình là thúc bách để thành tựu một vị Đạt Lai Lạt Ma. Cái bản chất của những người cực thông minh, họ cũng phải tự học thôi, không ai mà không học cả. Các vị đã từng gần gũi thân cận bên sư ông, các vị đều thấy rằng là sư ông chưa hề rời sách đó. Những thông tin mới nhất của xã hội phát triển sư ông đều nắm hết. Còn ta là gì? Ta dám lơ là với chuyện học? Ta đủ thông minh như sư ông chưa? Ta có phải là vị tái lai như Ngài Đạt Lai Lạt Ma chưa? Thế thì cái công trình học nó rất là quan trọng nhé. Đây là hai nét mình gợi để cho các vị thấy rằng là từng câu kinh Pháp Cú các vị phải bỏ nó vô. Mình đọc lại cái bản dịch của sư ông. Các loài chúng sinh thường xung đột với nhau, do đó mà mạng sống tan vỡ, tùy theo hành động của mình mà bị xa đọa, hoặc nhận chịu tai ương, hoặc thừa hưởng phước báo. Thưa các vị, cái chu kỳ đời sống của chúng ta trong một kiếp sống này, nó vận hành 50 năm, 70 năm. Nó không phải là mất hẳn. Nó tùy vào cái vốn liếng của các vị sống trong một đời này. Và nó đi theo cái dòng nghiệp, nó có thể có mặt lại trong cảnh giới chư thiên, trong cảnh giới loài người, hoặc thấp hơn. Tùy vào những ngày tháng các vị có mặt giữa cuộc đời này. Do vậy, hai hạng người, một là hạng thông minh thì họ biết lợi dụng cái điều kiện họ đang có, cái hoàn cảnh họ đang sống, cái chu kỳ tuổi thọ họ đang thưởng đây, họ làm cho đời sống họ thăng hoa ngay bây giờ, thăng hoa ở kiếp tương lai. Đó là trường hợp người thông minh. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là có những người không thông minh thì một kiếp sống tiện nghi như thế này, hữu ích như thế này, tuyệt vời như thế này, họ ném nó vào giỏ rác, họ coi thường đó, họ để cho buồn giận ghét thương trong một đời này nhận chìm họ, để cho ưu tư phiền muộn dằn vặt họ, họ chất chứa tràn đầy tâm thức của họ những cái u uẩn, chán đời, căm thù, giận dữ, tức là tất cả những cái dạng tâm hành tiêu cực họ đều cất chứa vào đây để làm vốn liếng, để làm cái chi, để kiếp sau họ rớt xuống thấp hơn, gá vào trong những cảnh giới nó vô cùng tồi tệ. Thế thì cũng một kiếp sống mà chia ra làm hai loại nhé. Một là thông minh, hai là không thông minh. Tùy anh chọn thôi. Anh có quyền quy nhất định với đời sống anh. Vận mệnh anh nắm trong tay vậy. Không có thần linh nào cầm cân nảy mực và đẩy cuộc đời anh đi đâu cả. Anh tự đẩy cuộc đời anh lên hoặc xuống thôi. Đây là cái sắc thái đầu tiên của Đạo Phật tặng cho chúng ta. Hay nói cách khác là anh có quyền quy nhất định về đời sống của anh. Anh là Thượng Đế tạo thành sinh mệnh của anh bây giờ và tương lai. Không có một Thượng Đế nào quyền quy hơn anh cả. Anh chính là thần sáng tạo đời sống anh. Nhìn vào bài kinh các vị thấy điều này. Thưa các vị, mình dịch gọn lại bằng mấy câu. Sư ông thì dịch bằng tản văn, tức là văn xuôi. Mình dịch lại mấy câu rất là gọn cho dễ nhớ thế này. Chúng sinh thường xung khắc đưa đến chỗ tử vong, tùy lúc sống tạo nghiệp, đó là hay sinh thiên. Chúng sinh thường xung khắc đưa đến chỗ tử vong, tùy lúc sống tạo nghiệp, đó là hay sinh thiên. Mình dịch gọn lại để cho các thầy cô ghi chép lại cho nó dễ. Và chúng ta sẽ đi vô nội dung của bài này, chia sẻ ba điều thôi. Điều thứ nhất, đó là xung đột có mặt trong từng cấp độ đời sống. Cái câu này nó có một cái nội hàm như thế này. Thưa các vị, là cái sự xung đột là bản chất của mọi đời sống. Người ta có thể chia ra làm ba loại đời sống. Thứ nhất là đời sống thiên nhiên và xã hội. Cái quy luật nó là như vậy. Và mình chỉ cần làm được một việc là nhận diện về những cái chân lý thực hữu nó có mặt trong cuộc đời. Mình lấy đi những cái xung đột tự gây cho mình thôi. Đời sống nó vốn là như vậy. Có một câu chuyện là cái vụ kiện mà Thượng Đế cũng đau đầu. Các vị còn nhớ chứ hả? Một hôm, bóng tối nó tới nó kiện. Thượng Đế nó nói, ngài nghĩ coi. Cả đời tôi cứ bị anh chàng ánh sáng nó rượt. Tôi chạy trối chết mà chạy nơi đâu anh cũng rượt theo hết. Xin ngài vui lòng ngài xử kiện giùm là kêu ánh sáng đừng có rượt con nữa để cho con sống với. Thượng Đế nó, ồ, mi hãy ngồi đây, ta gọi thằng ánh sáng tới để giải quyết chuyện này. Nó cho không, hắn mà tới là tôi chạy mất. Thế rồi Thượng Đế chẳng biết làm sao. Thôi được, mi đi đi, ta gọi ánh sáng tới. Gọi ánh sáng tới này, tại sao mi cứ rượt bóng tối rồi vậy? Nó dạ thưa ngài, tôi đâu dám. Bóng tối nó rượt tôi đó chứ. Tôi đi tới trước thì nó ở sau lưng tôi, nó cứ dí tôi hoài mà. Tôi nào hề rượt đó đâu. Ủa thưa các vị, cái vụ kiện ấy cho tới bây giờ là xử vẫn không xong nha. Nơi nào có bóng tối thì ánh sáng không tới. Mà nơi nào có ánh sáng thì bóng tối nó trốn đi. Tức là hai điều này nó vận hành liên tục, chưa hề dừng lại. Và sự sống này có mặt tới triệu triệu năm về sau thì chuyện này nó vẫn xảy ra thôi. Thế nhưng cái điều kỳ lạ rằng hành tinh này mà không có bóng tối thì hành tinh này cũng không tồn tại. Hành tinh này không có ánh sáng thì hành tinh cũng không tồn tại nhé. Và thậm chí loài người chúng ta cũng thế thưa các vị. Nếu hành tinh này không hề có bóng tối để cho chúng ta nghỉ ngơi thì chúng ta cũng không tồn tại. Người ta tính rằng là đời sống 80 năm, anh ngủ mất 20 năm rồi. Tức là 1/3 của đời sống là chìm vào phải giấc ngủ á. Thế nhưng mà nếu người ta nghĩ rằng là ngủ nó phí phạm, thôi thì hãy thức đi để sống cho nó tròn cuộc sống. Thế thì không ngủ 20 năm thì anh sẽ không sống được 80 năm. Anh mà thử thức thì anh biết, làm cho điên trước khi anh sống nữa chứ. Có phải là đơn giản đâu. Thế cho nên cái nhu cầu giấc ngủ rất là cần. Thì cái nhu cầu bóng tối nó rất là cần cái đời sống chúng ta là như vậy. Rồi từ cái điều này nó lan đến nhiều vấn đề thưa các vị. Đời sống ai cũng biết là hít vào để sống. Thế nhưng mà vì lý do là tôi muốn sống, tôi không muốn chết, cho nên tôi không thở ra, thì người đó chết trước khi người đó sống. Tại vì thở ra là cái quy trình tất nhiên, đào thải tán khí ra, và không có người nào chết mà không thở ra cả. Thở ra để chết, hít vào để sống. Thế nhưng mà nếu anh không muốn chết đi thì anh không sống. Không thở ra là không chết đi, thì anh không thể sống được cho tới ngày mai. Thế thì chết và sống nó thay đổi nhau, cũng như tối và sáng nó thay đổi nhau. Muốn thành một cái cây thì cái hạt mầm nó phải chết đi, đời sống một loài hạt mầm để nó thành cái cây. Muốn kết được cái trái thì thưa các vị, cái loài bông hoa kia nó phải chết đi để kết thành cái trái. Thì đời sống nó là như vậy thưa các vị. Nó là một sự xung đột giữa sống và chết, giữa tối và sáng, giữa âm và dương. Đó là mức độ cạn nhất trong đời sống thiên nhiên, nó là như vậy. Và kỳ thực là nếu mà chỉ có ngày không có đêm thì ta cũng chán mà ta không thể sống được. Nếu mỗi đêm đều có trăng không mà không có những đêm tối tăm thì ta cũng không hài lòng đâu nghe. Chúng ta sẽ không thấy giá trị của một đêm trăng. Do vậy cho nên phải có những đêm có trăng rực sáng, rồi có những đêm có trăng mờ mờ, và có những đêm trời đen thâm thẳm. Nó tạo thành cái sự sống rất là hài hòa, do vì có sự xung đột nhất định như vậy. Điều thứ hai, đi vô xã hội. Đây là cái nguyên tắc rất là tự nhiên thôi, tại vì khi đời sống bên ngoài nó cần tối và sáng, thế thì xã hội nó cũng cần như vậy nghe. Một xã hội văn minh phát triển đến một cái chiều cao nào đó thì cái điều tất nhiên rằng là sẽ có những xã hội đang còn trong tình trạng rất là chậm tiến. Một cái xã hội như xã hội Mỹ, ta thử hình dung rằng cái sự phát triển về khoa học kỹ thuật nó vươn đến tầm cao. Thế nhưng mà cái con người trong xã hội này, cái nhu cầu tất nhiên họ là cần ăn, cần mặc, cần tiêu xài. Và những cái ăn mặc của nó gần nhất là, ví dụ như các vị ăn những trái dâu tươi thôi. Thử hỏi là tất cả những người dân Mỹ đều phát triển ở tầng cao, không có động tay động chân làm những công việc như đi hái dâu. Thế thì dâu đâu có bị ăn. Cho nên rất là cần những người ở cái giai cấp rất là thấp, họ lao động từng ngày. Họ bỏ 12 tiếng đồng hồ, 14 tiếng đồng hồ để hái dâu, để chúng ta có những trái dâu tươi. Thế thì không có một nền văn minh nào trên hành tinh này mà không đeo theo phía sau của nó là sự chậm tiến của rất nhiều dân tộc nghe. Không có sự chi tiêu hào phóng của một quốc gia nào mà không tàn phá những mảng rừng của những quốc gia khác. Nơi này chúng ta tiêu xài một cách phung phí thì sẽ có những nơi khác rất là đói khát, rất là thiếu thốn, tật bệnh, đói nghèo, hoạn họa, vân vân. Nguyên tắc nó là vậy. Thưa các vị, sau 911 cho tới hôm nay, chưa có một quốc gia nào lén phén dám đụng vào quốc gia Mỹ cả. Tại vì Mỹ đã đẩy chiến tranh ra xa khỏi biên giới nước Mỹ. Thế thì muốn bảo vệ cái nền hòa bình là một, sự an bình của một quốc gia là hai. Có khi chiến tranh phải xảy ra ở những vùng khác. Cái nguyên tắc nó là như vậy. Và cái điều gần hết là thế này, thưa các vị. Đang lúc chiến tranh là người ta đã chuẩn bị cho chương trình hậu chiến rồi nghe. Thế rồi, đang hòa bình thì người ta đã chuẩn bị cho chiến tranh rồi. Tại vì cái sự xung đột nó là cái nguyên tắc của mọi loại xã hội ạ. Thế rồi các vị có thể nhìn vô một cái xã hội thu nhỏ của các vị thì điều này nó cũng đúng nè. Ví dụ như thiên nhiên là tự nhiên rồi. Xã hội loài người lớn ở quốc gia này, quốc gia kia là tự nhiên rồi. Xã hội thu nhỏ là chi? Là gia đình của các vị là một loại xã hội thu nhỏ. Các vị với vợ, các vị với chồng, các vị với con của các vị. Mình đừng nghĩ rằng là mọi thứ nó đều yên bình, nó hài hòa, thứ không. Xung đột là bản chất của mọi đời sống. Cho nên không hề có một xã hội thu nhỏ nào. Tức là không hề có một gia đình nào mà không có những sự xung đột nhất định. Tại sao? Các vị chọn người các vị thương, các vị đã chọn một người xung đột với các vị để các vị thương. Chứ không hề là có một người giống y các vị về mọi cá tính mà các vị có thể thương được. Nguyên tắc vật lý đó là âm thì nó hút với dương. Chứ âm nó đâu hề hút với âm bao giờ. Dương nó cũng không bao giờ hút dương bao giờ. Dương với âm nó hút nhau. Cái tiếng nổ giữa vùng trời to như vậy, sáng lè vậy là nó do gì? Cái sự gia chạm của điện âm và điện dương. Thế thì đời sống, tình cảm, gia đình nó là cái sự gia chạm giữa âm và dương. Nó luôn là sự xung đột trong đời sống gia đình, không hề có sự bình yên nghe. Tại vì ngay ban đầu người ta chọn nhau là ta chọn những người trái với mình hoàn toàn, chứ không phải là chọn một người giống như mình đâu. Ví dụ như lỡ chọn một người giống với mình, đồng thuận với mình mọi việc, thì thưa các vị 21 ngày bỏ nhau thôi, 3 lần 7 21 thôi. Họ phải chọn cái người xung đột với họ, sống với nhau mới bền thôi. Nguyên tắc là vậy. Và từ cái điều này ta nhìn, thưa các vị, đời sống gia đình nó là một cái, thứ nhất đó là chuyện rủi mai nghe. Thứ hai, nó là sự chịu đựng của nhau. Điều thứ ba, đó là sự khéo léo điều tiết để cho chiếc thuyền nó chồng chành qua về mà nó không úp thôi, nó không có chìm xuồng thôi. Chứ không hề có đời sống nào yên bình gọi là hạnh phúc mặn nồng ngay từ đầu tới cuối. Thế thì cái sự xung đột của xã hội nhỏ này nó là điều tự nhiên. Thế rồi mình dừng ngang đây để nói về cái chuyện ta ứng dụng. Chưa cần tu chứ nhiều. Các vị nhận diện về cái nguyên tắc rất thực, rất tự nhiên của đời sống xã hội, đời sống thiên nhiên, đời sống gia đình nhỏ của các vị, thì các vị cảm thấy rằng là chuyện này nó phải vậy thôi. Chấp nhận rất dễ, tha thứ rất dễ, chịu đựng nhau cũng rất là dễ. Và khi người ta làm được điều này thì hạnh phúc nó liền có mặt. Mình đừng nghĩ tu là một cái việc chi nó ghê gớm hơn cái việc là tự thay đổi mình. Các vị có thể nhận diện về điều này một cách tỏ tường là các vị thay đổi cái nhìn của các vị, không quá đặt nặng về cái nhu cầu phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ. Đối với người thương của các vị thì các vị tạo được hạnh phúc ngay nơi đời sống các vị liền. Đây là ta nhìn ở cấp độ cạn nhất bên ngoài thôi nha, đời sống thiên nhiên và xã hội. Điều thứ hai, mình nói đến cái xung đột ngay tự thân các vị. Thế này, chúng là cái thân sống động của các vị đây. Để tồn tại nó rất là cần cái sự xung đột tự nổi ngay. Nếu không có sự xung đột thì ta đã được người ta bỏ vô bốn miếng ván, đóng đinh lại và đưa vào lò thiêu rồi. Cái sự sống nó rất là cần xung đột. Ngay cái bước đầu của sự sống nó là hơi thở vào ra, nó đã là một sự xung đột rồi. Đi vào để đi ra để đi vào. Thế rồi các vị nhận diện về tự thân, các vị thấy là nước và lửa nó phải cân bằng, độ ấm và độ mát nó phải cân bằng. Và cơ thể các vị nó luôn được điều tiết như vậy để nó được gọi là một cơ thể khỏe mạnh. Khi nó điều tiết không có tốt lành thì nó tạo thành tật bệnh thôi chứ không có chi lạ. Ví dụ như nó điều tiết cái lượng lửa bên trong các vị mà nhiều quá thì các vị lên cơn sốt. Nó không khéo điều tiết nó làm cho cơ thể các vị cái lượng nước quá nhiều thì các vị cảm thấy rất là lạnh. Thế thôi, tức là bốn phần tử nó cấu thành một hình hài vật lý này. Là đất, nước, lửa, gió nó điều tiết rất là cân bằng để gọi là một hình hài khỏe mạnh. Và một đời sống của thân sinh lý có được hạnh phúc. Nguyên tắc của nó là nó luôn xung đột để nó tồn tại. Và nếu nó tồn tại nghĩa là nó đang trên cái tiến trình xung đột mà mình phải có công điều hòa nó thôi. Cho nên những người khéo điều tiết thì họ làm cho thân thể họ khỏe mạnh, mà mình vụng thì mình làm cho thân thể tật bệnh thôi. Chẳng qua là cái việc khéo với vụng trong cái cách sống hàng ngày. Và nhìn được cái điều này rồi ta mới thấy rằng một đời sống mình được gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ là một việc đó là điều tiết thân để cho nó đừng bệnh tật, đừng ốm đau. Thế thì một đời lay quay làm gần đó việc ư? Hạnh phúc của đời người chỉ làm gần đó việc để điều tiết cái thân này cho nó sống khỏe mạnh để làm chi? Để đợi cho nó bò dần cho tới lúc già lụm cụm rồi nó chết. Thế thì đời sống chẳng qua đổ bao nhiêu công sức để làm một việc là nuôi cái hình hài này để đợi chờ cái chết thì dường như hơi phí phạm. Đời sống mình dường như là lay quay ngần nó việc nha. Mình chỉ làm một việc đó là làm sao cho nó đừng tật bệnh, làm sao cho nó khỏe mạnh. Và ở tuổi trẻ thì ta làm sao cho thân thể ta nó cường tráng là một, đẹp đẽ là hai. Để có khả năng là nó chiêu dụ người khác nhìn vào thèm thuồng. Ví dụ như các anh thì phải tốn rất là nhiều thời giờ tập luyện để cho có thể hình đẹp đẽ. Các chị thì cũng tốn rất nhiều thời giờ để làm cho hình hài mình, để chăm sóc mình. Chung quy là ta lây quay với một việc là nuôi cái hình hài này để đợi chờ cái chết đến dài hơn trong đời sống bình thường thôi. Thế thì hơi uổng á, hơi tội nghiệp mình á. Nếu đời sống mình chỉ ngần nó việc thì dường như là hơi phí phạm năng lực một cách vô tội vạ. Tại sao? Tại vì anh còn sống từng ngày là cái sự xung đột tự thân nó có từng ngày. Anh phải làm cái gì hơn điều này nữa? Chứ không phải là chỉ có cái việc là điều tiết thân để nó hài hòa, để nó kéo dài đời sống đợi chờ ngày chết. Không phải chuyện đó. Mà khi ta nhận diện được đời sống nó vốn là sự xung đột thì thưa các vị, mình nhẹ đi với cái phần là chăm sóc thân một cách dễ không. Tức là tự nhiên mình thấy cái nhu cầu chăm sóc thân rất là cần, nhưng mà một mức độ vừa phải. Điều thứ hai, cũng từ cái nhìn này, ta sẽ có một cái nhìn rộng lượng với thân ta hơn, không nên đổi là cay nghiệt với nó. Tức là chấp nhận mình rất là dễ nghe, nó như vậy ư, không có gì phải đòi hỏi nhiều hơn nữa, không gì phải phê phán nó hơn nữa, cũng không có chán nản, không có mặc cảm vì này ta như thế này thế nọ thế kia. Cái đẹp cái xấu như cuộc đời, thưa các vị, chẳng qua nó kéo dài mấy mươi năm rồi cũng giống nhau thôi. Rồi sẽ có lúc răng anh cũng rụng, anh cũng già móm mém, rồi cũng có lúc anh ăn thiều thào đổ vào đổ ra, cũng có lúc anh đi lít xích lên lít xích xuống, chứ không hơn gì nhau cả. Thế thì ta sẽ rộng lượng với ta hơn, không nên đổi là mặc cảm, không nên đổi buồn phiền, không nên đổi chán nản. Khi có cái nhìn chấp nhận sự xung đột thì ta có rất nhiều thời giờ, rất nhiều thời giờ để làm những việc khác hữu ích hơn. Thế là cái điều nó xảy ra là xung đột nơi tự tâm. Thân vật lý của các vị nó theo một nguyên tắc nhất định là nó luôn có sự xung đột. Và hạnh phúc chẳng qua là tìm được cái sự cân bằng của sự xung đột mà thôi. Thế rồi cái tâm thức của chúng ta thì tới các vị cái chuyện này nó còn nhại nữa nghe. Chưa hề có một trạng thái tâm hay là có một trạng thái tình cảm nào mình chia làm hai phần. Thứ nhất là tình cảm nè. Thứ hai là lý trí nè. Thưa các vị, tình cảm là một món quà trần gian này ai cũng cần cả. Lúc bé thì ta cần bố mẹ thương ta, để ta cảm thấy hãnh diện, để ta cảm thấy tự hào, để ta được nuôi dưỡng, để ta được trưởng thành. Rồi đến một cái tuổi nào đó mình rời vòng tay thương yêu của bố mẹ, mình cũng cần một tình cảm của người bạn đời mình, đó là chồng mình hoặc vợ mình. Mình đi mình nhìn quanh đầu trên xóm dưới, cái người mình rất là thương mình đón về, mình tưởng rằng là chắc hai mảnh xương sườn ghép lại. Đây là mảnh xương sườn của tôi đây, ghép lại với đời sống tôi. Tôi đang tìm mỏi mệt mới gặp người. Thế rồi thưa các vị, rước về ba bữa cảm thấy cái xương sườn này không phải xương sườn của tôi. Lỗi nhịp. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu người đó không lỗi nhịp thì các vị không sống được. Tại vì nó phải có một cái sự xung đột nhất định. Nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Rồi từ bên ngoài rồi các vị nhìn ngược lại bên trong cũng vậy. Tình cảm của các vị nó đổi thay sành sạch một ngày không biết bao lần nghe. Cũng sáng con người đó mình chào mình đi làm thì mình thấy vô vàn hạnh phúc. Thế rồi chiều về gặp mặt thì mình thấy ôi đây là địa ngục đây. Thì cũng một con người đó, nhưng mà tâm thức các vị, tình cảm các vị nó đổi thay, cho nên hạnh phúc và khổ đau nó đi liền với nhau thành một vòng tròn của đời sống là như vậy. Và từ cái điều này ta nhận diện rằng tình cảm là một loại cảm thọ biến đổi rất là nhanh. Nhanh hơn cơ thể vật lý rất là nhiều. Thứ nhất nó mong manh, thứ hai nó vô hình. Thứ ba là nó chịu cái điều kiện tác động của thân sinh lý của các vị mà nó có thể thay đổi rất là dễ. Cơ thể ta khỏe khoắn, tươi mát thì tình cảm ta nó cũng có thể dễ thương hơn ha. Cơ thể của mình mà nó đang bức xúc, đang bực bội, đang khó chịu, thế thì tình cảm của mình nó cũng theo đó mà nó bực bội, nó khó chịu, nó khó ưa ra. Thế thì tình cảm là một cái thứ nó đứng trung gian giữa thân sinh lý và lý trí này, nhưng mà nó lại đổi thay sành sạch. Thế nhưng mà đời sống chúng ta dường như chúng ta gắn liền mình vào những cái thứ tình cảm nó đổi thay chóng vánh như thế này. Hạnh phúc của ta được tính bằng cái tình cảm này nó đậu lại hay nó bay đi thôi. Và nếu các vị dừng lại trên cái ngưỡng cửa này, các vị an trú đời sống của các vị, đầu tư năng lượng của đời mình vào đây, thưa các vị, đây là một loại bất hạnh nhất trong cuộc sống. Thế rồi cái bước tu tập đi vào đây chưa cần làm gì thêm, các vị chỉ cần nhận diện như thật thôi. Nhận diện là bản chất của mọi loại tình cảm nó luôn xung đột, nó luôn đổi thay, thì cái điều đầu tiên dễ xảy ra là ta cảm thấy không có gì phải bực mình khi nó đổi thay cả. Không có gì khó chịu khi nhận diện về sự đổi thay tình cảm của người đối với ta cả. Họ ghét ư, chuyện đó phải xảy ra. Họ thương ư, rồi họ sẽ ghét, cái chuyện đó phải xảy ra thôi. Tức là ghét và thương, giận hờn, trách cứ, thù hận, đắng cay vân vân là những trạng thái tâm hành nó rất là cần để nó sống động thôi. Không có một tình cảm nào giữa trần đời này mà nó phẳng bằng một màu ngọt ngào như những lúc ban đầu. Thưa không có. Nếu trong đời sống bình thường anh không thể uống nước ngọt để sống, anh cũng cần phải uống nước lã. Lâu lâu anh cũng cần ăn ớt chứ không phải ăn đường. Thế thì tình cảm là cái thứ như vậy. Nó rất là cần những cái cung bậc đổi thay để làm thành đời sống. Và khi các vị nhận diện như thực về chuyện đổi thay, xung đột rất là tự nhiên, thì các vị chấp nhận mình rất dễ nghe. Rồi chấp nhận mình được thì các vị chấp nhận người khác rất là dễ. Hay nói cách khác, ta nhận diện về mình cho tỏ tường về cái tính đổi thay của mình nó bất thường như vậy, thì ta sẽ không yêu cầu người khác theo ý mình mong muốn nữa. Không có phán xét người khác theo cái lăng kính của ta. Chấp nhận người ta như vậy rất là dễ. Và khi các vị có được cái nhìn như thế này thì trong đời sống bình thường đã hạnh phúc đến rồi. Tất cả những cái bất hạnh giữa cuộc đời này nó xảy ra trong xã hội nhỏ của các vị. Tức là trong đời sống gia đình của các vị, do vì các vị quá ư là phán xét. Cái đầu của các vị luôn phán xét người kia. Tại sao như thế này? Tại sao như thế này? Tại sao không đổi thay? Tức là ta luôn phán xét và mong muốn người khác theo với những cảm tính của ta. Nó tạo thành bất hạnh cho mình và cho người. Và nó tạo thành cái sự đổ vỡ trong đời sống gia đình của các vị. Thế cho nên nhìn, chấp nhận cái sự xung đột là cái gì? Tất yếu thì tuy chưa cần tu, mà các vị đã có thể sống được một đời sống rất là hài hòa giữa cuộc đời này. Điều sâu hơn, cái xung đột tự tâm, thưa các vị, lý trí của ta nó là một loại đạo diễn cho mọi xung đột, đạo diễn cho mọi buồn vui bất hạnh. Các vị nhìn vào phía sau những vui buồn, các vị đều thấy anh chàng này. Anh chàng toan tính, nghĩ suy, phán xét, phê bình. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái buồn vui của ta, hờn giận bất an của ta, hạnh phúc khổ đau của ta, chẳng qua chỉ là những diễn viên thôi nhé. Mà cái anh chàng đạo diễn là anh chàng này. Nó luôn là đạo diễn cho mọi thứ trong cuộc đời. Nó đạo diễn cho bất hạnh và hạnh phúc trong ta. Nó đạo diễn cho đời sống gia đình của chúng ta an lạc, hài hòa, hay là xung đột, vân vân. Tức là từ cái suy nghĩ của các vị, cái phán xét của các vị, cái đánh giá của các vị, nó hình thành những cái lớp cạn phía trên này. Đó là ta nói về cái bản chất của nó gây tác hại cho ta. Thế rồi nhìn sâu hơn, thưa các vị, lý trí là một loại xung đột rất ư là tự nhiên. Bản chất của nó là sự xung đột. Bản chất của những suy nghĩ các vị, nó vốn là một loại xung đột, cái chưa hề sáng với chiều giống nhau một cung bậc. Và xa hơn nữa thì cuộc đời của mình từ trẻ tới già, thưa các vị, những suy nghĩ của mình nó lột từng lớp cho nó chưa hề y như cũ nghe. Không hề có một người nào từ bé thơ cho tới tuổi trung niên, cho tới tuổi già, họ có một cái suy nghĩ giống nhau. Thế thì từ sáng tới chiều, sự suy nghĩ của các vị nó luôn đổi thay. Và cái lớp sống sau nó chồng lên lớp sống trước. Thế thì cái sự xung đột tự nội sâu xa nhất là ngay nơi tâm thức của các vị, ngay nơi phê bình phán xét của các vị, nó đã tạo thành một cái thứ xung đột nền tảng vô cùng. Để nó hiện khởi lên cái bề cạn, đó là những buồn vui của các vị, là thân sinh lý của các vị, là xã hội sống của các vị, vân vân. Từ cái nền tảng lý trí này, đây là phần thứ ba ta nói về cái xung đột của tự tâm. Thế là vấn đề thứ hai mình đi vô. Tuy nó chưa phải là con đường quán chiếu để tu tập, thế nhưng mà nó rất là cần để gối đầu đi vô. Điều thứ nhất mình vừa nói là sự xung đột tự hữu. Thứ hai là chấp nhận đời sống như chính nó diễn ra. Thưa các vị, đây là cách sống thông minh nhất nha. Mình chưa nói đến chuyện tu tập quán chiếu gì cả. Có một cái chút thông minh thôi. Hay là nói cách khác là có một cái chút triết lý trong đời sống là người ta làm được điều này nhé. Thay vì mình muốn cho dòng chảy theo ý mình, thì bây giờ mình lượn theo dòng chảy để mình đi qua bên kia bờ. Thay vì làm một việc rất là ban cho mặt đất này nó phẳng bằng để đi cho êm ái, thì thôi mình cắt một miếng da gắn vào đôi chân làm đôi giày để mình đi vô khắp mặt đại địa này. Nào là gò nóng, nào sỏi đá, nào gai góc, mình đi vô chân mình vẫn êm. Anh chọn cái nào? Anh mất công làm cho có những con đường bằng để anh đi, có khi mất một đời làm chưa xong con đường để mình đi. Thôi thay vì mình làm cái đôi giày rất là êm ái mang vào đôi chân, thì mình có thể đi vô mọi địa hình đều êm ái cả. Anh chọn cách nào? Thế thì cách sống thông minh nhất, thưa các vị, là không phải bắt cuộc đời nó theo mình nghe, mà mình vận hành đời sống mình để làm thế nào cởi trên cái lưỡi sống thành bại giữa nhân gian, đi lên trên cuộc đời rất là an lạc hài hòa, không bị cuộc đời nhận chìm. Đây là một loại triết lý của đời sống thôi, chứ chưa nói đến việc tu. Đời sống nó như vậy, nó diễn ra cái sự xung đột như vậy, thân nó diễn ra sự xung đột như vậy, buồn vui nó diễn ra cái sự xung đột như vậy, đời sống gia đình luôn có sự xung đột nhất định như vậy. Ta không có vì lý do đó mà tự giận. Ta mặc nhiên chấp nhận nó như tự thân nó diễn bài thôi. Thế nhưng mà điều thứ nhất, mình đừng nghĩ rằng là đây là sự buông xuôi nghe. Chấp nhận mà không phải buông xuôi nghe. Hai cái điều này nó rất là gần nhau. Chấp nhận và buông trôi cuộc đời mình, hai cái này nó gần nhau trong dích dắt vậy. Thế nào là buông trôi? Thưa các vị, mình cảm thấy là mình rất là bất lực với việc này, mình không thể làm gì được, cho nên mình đành thả trôi cuộc đời mình cho nó chìm sao cũng được, kệ nó. Xí cô hồn cái mạng này đi cho nó chết rồi, được gọi là buông trôi nghe. Thế thì chấp nhận thì nó khác ạ. Chấp nhận nghĩa là không thể cải đổi, nhưng mà mình có thể dùng những phương pháp nó vô cùng khéo, và mình có thể vượt lên trên những cái xung đột để sống còn, gọi nó là chấp nhận. Chưa thể thay đổi nó hoàn toàn, chưa thể làm theo ý của mình mong muốn, thế nhưng mà không để mình nhận chìm theo cái dòng nước lũ như vậy, gọi là chấp nhận. Hay dùng cái ví dụ này nó dễ hiểu thế này. Ta lội qua bên kia bờ, và cái điểm ta đến đó, đó là ngang đây chứ không phải là xuống phía kia. Thế rồi mình lội ngang qua, nhưng mà dòng sông nó đẩy mình rất là mạnh, cho nên mình không phải là lội cái nó đến liền cái điểm đến, cho nên mình lội qua bên kia bờ. Nhưng mà lượn theo dòng nước nó đang đẩy, cho nên mình có thể trôi xa hơn cái điểm đến của mình phía trên. Thế nhưng mà qua bên kia dòng sông rồi, mình leo lên bờ rồi, thì từ từ mình đi bộ lại cái điểm đến của mình, gọi là chấp nhận. Mặc nhiên chấp nhận cái sự xung đột. Còn đối kháng có hàm nghĩa rằng là anh phải dùng hết sức của anh phải lội đến cái điểm đến ngay đây thôi. Tôi vừa đến bờ là phải đến cái điểm của bờ sông liền. Thì gọi đó là phấn đấu vô cùng nghiệt ngã, vô cùng cực nhọc. Không biết các vị có thể hình dung được không? Ví dụ như đây là dòng sông nghe. Nước hôm nay nó cuộn cuộn chảy thế này. Ta đứng đây, ta muốn lội ngang qua đây. Nước dòng sông nó rất mạnh, nó đẩy ta. Thưa các vị, nếu người chấp nhận có hàm nghĩa rằng hắn vừa lội vừa chơi thôi, xuống đây. Thế rồi qua bên kia bờ, hắn không bị dòng sông nhận chìm vào giữa dòng để chết, hoặc trôi luôn ra biển để chết. Nhưng mà nó xa với cái mục tiêu ban đầu một chút, nhưng mà hắn qua tới đây rồi, hắn lần lần hắn đi bộ lên đây. Tới nơi, mạng sống vẫn giữ được, vẫn đến đích của mình mong muốn. Trường hợp thứ hai buông xuôi là sao? Thưa các vị, là thôi kệ, nước sông nó trôi mạnh quá thôi, cho nó ra biển luôn, ra đây chết luôn, gọi là buông trôi. Còn dùng cái năng lực của mình nó vô cùng là nghiệt ngã, cố gắng để thành đạt cái điểm mong muốn của mình, để đi đến cái chỗ mà mình mong muốn, là thưa các vị, có khi ngang giữa dòng này đã kiệt sức rồi, cho nên có thể chết trước khi mình đến cái đích của mình là đây. Đây là ba trường hợp xảy ra để phân tích rằng: một, chấp nhận nó như người lượn lờ theo dòng nước và đi đến cái nơi mình mong muốn. Còn phấn đấu vô cùng muốn thay đổi con người, thay đổi hoàn cảnh để cho nó như ý mình mong muốn, thì người đó chết giữa dòng ngay đây. Còn nếu người đó buông trôi cuộc đời mình, không có cố gắng, không có lái cuộc đời mình theo cái định hướng của mình, thì người đó trôi xuôi ra đây rồi chết ra đây. Đây là cái cách chúng ta giải thích chấp nhận đời sống như chính nó diễn ra. Nó hàm ý nghĩa như vậy, chứ không phải là mình buông xuôi cuộc đời mình. Đây là điều thứ nhất. Thế rồi vấn đề thứ hai rất là cần, đó là hãy gỡ bỏ những xung đột nơi tâm thức ta. Thưa đại chúng, những cái xung đột của xã hội mình không làm sao thay đổi được. Xung đột của thiên nhiên đất trời mình cũng không thay đổi được nhé. Rồi xung đột trong gia đình của mình, giữa mình và người thân của mình, là người đàn ông với người đàn bà, là cái xung đột căn bản rồi, mình không thể nào làm khác được. Không thể biến vợ mình thành người đàn ông như mình, cũng không thể biến ông chồng mình làm người đàn bà như mình. Nam với nữ đã là sự xung đột rồi. Thế thì thưa các vị, những xung đột này ta mặc nhiên chấp nhận, nhưng mà nếu ta có thể làm được một điều là gỡ bỏ những xung đột nơi tâm thức, thế thì mọi xung đột bên ngoài đều yên bình, đều lặng lẽ, đều trở thành dễ thương cả. Tất cả những xung đột bên ngoài, như xung đột của xã hội, của gia đình, của bao nhiêu hoàn cảnh đến với các vị, sở dĩ nó gây bức xúc nặng nề, khó chịu và đắng cay nơi các vị, là do vì nơi tâm thức của các vị nó tràn đầy sự xung đột và bất mãn. Nếu nội tâm ta mà nó không có những cái xung đột, không có những cái bất mãn, không có những cái khó chịu, thưa các vị, bằng cái đôi mắt an bình, bằng đôi mắt tràn đầy niềm vui và phúc lạc, thì các vị nhìn vào cuộc đời này không có nơi nào mà các vị đáng chán, đáng ghét cả. Tự nhiên trời đất này, không gian này, con người đối diện chúng ta trở thành dễ thương vô cùng. Lòng ta nó tràn đầy mật ngọt thì thứ chi dưới trần đời này cũng là món quà mật ngọt đến với các vị. Lòng ta mà nó tràn đầy sự bất an thì các vị nhìn đâu cũng thấy bất an cả. Lòng các vị mà đầm thắm mà an hòa, tĩnh lặng, thế thì ở dưới phố cũng tĩnh lặng, lên đây cũng tĩnh lặng. Leo lên Himalaya, khoét núi ở trong đó cũng tĩnh lặng. Rồi ở dưới phố phường, xôn xao náo động giữa ngàn người la ó, các vị cũng tĩnh lặng. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên, khi chúng ta chấp nhận đời sống như chính nó diễn ra, thì nó đã có một phần là các vị gỡ bỏ được những cái xung đột nơi nội tâm. Bước thứ hai, nếu nó còn những cái dư sót lại trong tâm thức, thì các vị hãy quán chiếu bằng con đường tu tập, thì các vị cũng gỡ được tất cả những xung đột nơi tâm thức. Và cái hệ quả tất nhiên nó xảy ra là thế này: khi tâm thức ta không còn những cái sự xung đột, thế thì tự nhiên những bước đi trên đời sống tâm linh của các vị rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Ở mức độ cạn là khi nội tâm của các vị mà nó không còn những xung đột nữa, thì các vị ở bất cứ nơi đâu các vị cũng sống rất là hài hòa nhé. Sống trong tập thể đại chúng nhỏ, tập thể đại chúng lớn, sống một mình, sống với hai người, sống với nhiều người, không nơi nào có sự xung đột cả. Và dù cho đất trời nóng hay lạnh, khó chịu hay là dễ thương vân vân, các vị cũng không hề cảm thấy bực mình, bức xúc, khó chịu chi cả. Tâm người ta nó có sự an hòa nhất định, thì ở nơi đâu người ta cũng có thể làm cho đời sống mà tràn đầy niềm vui. Còn nếu lòng các vị mà chưa gỡ bỏ được những xung đột, thế thì ở tu viện này nó cũng tràn đầy khó khăn. Rồi mình di chuyển ra ở một nơi khác, ví dụ như sư ông có tới 7-8 trung tâm, chứ không phải vài ba trung tâm nghe. Thế rồi ở trung tâm này làm ăn không khấm khá, thấy sao nó phiền muộn quá, không hài hòa được với ai, mình đến một trung tâm khác. Thưa các vị, chừng một tuần lễ thôi, sau đó mình cũng thấy rất là khó chịu, bất an, rồi mình lại dời tới một trung tâm khác. Và cuối cùng thì trung tâm nào ta cũng sợ mình cả. Cái nguyên tắc không phải là trung tâm đó người ta khó ưa, mà tại vì mình quá khó ưa. Thế thì thưa các vị, cái xung đột tự nội các vị gỡ được thì các vị mới có hy vọng sống bất cứ nơi nào cũng an lạc. Đó là nét thứ hai. Thế rồi cái điều cuối cùng mình đi vô lang thang chi nhiều, nói chuyện vớ vẩn mất công nghe buồn ngủ. Nói cái chuyện này nữa rồi 8:30 rồi đây, mai quá cũng gần hết giờ rồi. Thế các vị, cái điều thứ ba mình mời gọi các vị là thử quán chiếu thôi. Thử quán chiếu đời sống. Cái điều đầu tiên đi vô công trình này là quán chiếu. Không có cần đòi hỏi chi nhiều. Mình thực tập điều này, quán chiếu điều này. Để cái đời sống bình thường mình giữa trần gian này không có bất hạnh thôi. Một đời sống 70 năm, 80 năm. Mình sống mà mình chất chứa nó bao nhiêu thứ muộn phiền, tội nghiệp mình. Cho nên mình hứa với lòng rằng là sống thế nào để cho một đời sống giữa trần gian này xứng đáng thôi. Chứ còn chưa nói chuyện làm thánh làm chi cả. Hãy sống thế nào để cho cuộc đời mình nó không có phí phạm. Giản dị vậy thôi. Và cái bước đầu thưa các vị vô cùng đơn giản là các vị nhận diện rằng cái nguyên tắc của đời sống là nó phải như vậy. Nó phải xung đột, nó phải bất an. Và chỉ có người thông minh thì họ mới làm được một điều rằng là khéo điều tiết là một. Khéo ngự lên trên những cái thành bại dở hay. Người ta dùng cái từ là cởi trên những lượng sóng, xuống lên chìm nổi. Và sóng nó lên thì ta lên, sóng nó xuống thì ta theo xuống. Giống như hình ảnh Đức Quan Thế Âm cởi trên cái lượng sóng của cao và thấp. Và Ngài luôn ngự trên những cái điều thành bại dở hay, buồn vui giận ghét. Và khi các vị có được cái năng lực như thế này rồi thì cái chuyện rất tự nhiên là giữa cuộc sống đời thường này mình thưởng lãm được cuộc đời này một cách rất là trọn vẹn. Mình đang ở lâu đài, mình thưởng lãm được cái điều kiện của ông nhà giàu ở lâu đài. Thế rồi mình ở ngôi nhà bình thường thì mình cũng thưởng lãm được cái ngôi nhà bình thường của mình. Rồi mình ở trong một cái căn phòng hẹp mình đang mướn rất là chật chội thì mình cũng có quyền thưởng lãm cái điều kiện của một căn phòng rất là bé nhỏ. Bước ra ngoài giữa không gian đất trời thênh thang, trời đang đổ mưa thì mình cũng thưởng lãm được cơn mưa đang tưới xuống hành tinh này. Trời đang nắng chang chang, mình cũng thưởng lãm được trời đang rất là nóng bức. Thưa các vị, cái điều này rất là tự nhiên chứ không phải là thi ca gì cả, không phải là thi sĩ mới làm được điều này. Chúng ta có quyền sống như thế này. Do vậy, cái điều đầu tiên để có thể sống được cho có phúc lạc giữa trần đời, cái tiêu chuẩn của nó rất là đơn giản là hãy chấp nhận cuộc đời như tự thân nó đang xảy ra trước mắt ta, chung quanh ta. Đây là cái nguyên tắc của đời sống ban đầu nhất để chúng ta đi vô công trình quán chiếu. Hãy chấp nhận nó như bản thân vậy. Tôi ví dụ một cách rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ như các vị là những bậc bố mẹ. Các vị sinh ra một đứa con, nó không có thông minh như những đứa trẻ hàng xóm. Nếu các vị là những người đủ thông minh là một, lòng thương con của các vị đầy ắp là hai, thế thì các vị không vì lý do con của mình nó không như cái anh con hàng xóm mà mình ghét bỏ. Và khi các vị thương đứa con bình thường như bản thân của nó như vậy, thế thì cái chuyện tất nhiên là trong tâm thức các vị nó không có sự bực bội, bức xúc, đối chiếu con mình với con ai cả. Mình thương nó là tại vì nó như vậy thôi. Không cần nó phải hơn, không cần nó phải đẹp hơn, nó giỏi hơn, nó thông minh hơn, hay là nó thế nào cả. Nó như vậy ta thương như vậy thôi. Thế thì nhẹ vô cùng, lòng thanh thản vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Không có sự xung đột gì xảy ra trong tâm thức các vị cả. Đây là cái sự thông minh đầu tiên mà chúng ta có giữa cuộc đời này để làm cho lòng mình nó tràn đầy hạnh phúc, để hân thưởng được đời sống nghe. Cái từ hân thưởng này Tôi không biết là cô Bản Nghiêm cổ dịch ra làm sao nghe. Thân nghĩa là niềm vui. Thưởng thức đời sống bằng một niềm vui. Không có nghĩa rằng là thưởng thức những cái điều hợp lý, hợp ý với ta, mà thưởng thức mọi điều giữa cuộc đời này nó đến với ta như thế nào, ta thưởng thức như thế ấy đều là niềm vui cả. Gọi là hân thưởng đời sống như vậy. Một hôm nào đó mà chúng ta đi làm về, ví dụ như các vị cư sĩ Phật tử bên ngoài gặp người vợ mình cười rất tươi, đón mình bằng nụ cười vô cùng là đẹp đẽ, cơm dọn sẵn sàng là một loại hân thưởng niềm vui, hạnh phúc vô cùng do người vợ thương yêu chăm sóc mình. Thế rồi một hôm đi về, không có chuyện đó xảy ra. Thấy chỉ đang nổi tâm mạnh lên, mặt của chỉ sừng sộ lên, chỉ đang chống nạnh và chỉ điểm vào mặt mình, chỉ chửi vào một trang dài. Và nếu người có năng lực, có bản lĩnh, có công phu tu, thế thì tại sao mình không thưởng thức cái chuyện đang nổi cơn thịnh nộ của bà chứ? Thưởng thức được chứ? Các vị có khả năng thưởng thức một cốc nước ngọt, tại sao các vị không có khả năng thưởng thức một miếng ớt cay? Nếu ta đã từng thưởng thức được miếng ớt cay thì ta cũng có quyền thưởng thức cái cơn thịnh nộ của bà vợ ta. Rồi từ cái ví dụ đó, đó là ví dụ thôi nha, chắc không có xảy ra đâu. Nhưng mà ví dụ để cho các vị biết rằng là hân thưởng nó hàm nghĩa như vậy. Thưởng thức được miếng ớt cay, thưởng thức được viên đường, thưởng thức được cục muối, thưởng thức được cái đẹp của người vợ mình hiền dịu dễ thương, cũng thưởng thức được cái cơn dữ dằn như sư tử của chị đang vươn móng vuốt ra để định cào cấu mình, cũng rất ư là hoan hỷ. Là cái điều tự nhiên nó xảy ra rất là tức cười là, thưa các vị, mình có anh đệ tử, anh làm được điều đó, mình mới phục quá chứ. Anh nói, thưa thầy, một hôm con về gặp vợ con vậy, con nhớ lời thầy là đời sống này, món quà là mọi thứ nó đến, ta có quyền thưởng thức. Thế rồi tự nhiên con gặp vợ con, nổi cơn tâm bành lục tặc, dữ như sư tử. Thế rồi con cười khì, con nói, ồ, hóa ra là hôm nay anh mới thấy mặt mày em dữ vậy ư. Và con cười một tràng rất là thỏa thích. Cái chị ngẩn ngơ, chị không biết tại sao vậy. Tại sao mà mình đang như vậy mà anh có thể cười được, anh có thể hân thưởng được cái giận dữ của mình. Cái tự nhiên là cái cơn giận dữ, bực bội của chị, tự nhiên nó bay biến. Chị cảm thấy dường như là rất là lạc lõng, rất là tức cười. Nó hàm ý rằng là ta nổi cơn như vậy để người kia giận, mà người kia không giận rồi, thưa các vị, tự nhiên mình cảm thấy mắc cỡ, tự nhiên cái giận mình nó bay mất thôi. Cái điều kỳ lạ nó lại xảy ra, đó là đổi thay được cái đối tượng đang nổi cơn thịnh nộ kia. Cho nên thưa các vị, hân thưởng là hàm nghĩa như vậy. Mà khi các vị có khả năng quán chiếu, nhận diện về cuộc đời, chấp nhận mọi thứ nó đang xảy ra, thì hàm ý thứ nhất rằng là mọi thứ nó sẽ thay đổi theo ý muốn của các vị nhé. Mình muốn thì không thay đổi, nhưng mình chấp nhận nó thì nó sẽ thay đổi. Điều thứ hai, những trường hợp như vậy mà các vị có khả năng quán chiếu, chấp nhận và hành xử như vậy, thì thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là ta vượt lên cái tầng cao, vượt khỏi cái khung giới hạn bình thường của buồn, giận, ghét, thương, của thất vọng, của khổ đau ngay. Tự nhiên các vị vươn lên đến tầm cao, các vị đang ở trên cái tầm cao, chứ các vị không còn ở cái tầng tâm thức bị người ta xỏ mũi dẫn đi như thế này. Hay nói cách dễ hiểu là thế này, những xung đột của bên ngoài, của tự thân hay là của người thân ta đổ vào ta để làm thành những cái sự bất mãn cho ta, giận dữ cho ta, tức tối cho ta. Thế nhưng mà các vị có khả năng vươn lên tầm cao, các vị chỉ nhận diện nó, các vị là người đang thưởng thức tất cả những điều kiện nó xảy ra, thì những điều ấy không tác động vào các vị được. Tự nhiên các vị là người vượt lên trên tầm cao của tất cả trạng thái tâm thức bình thường giữa nhân thế này. Điều thứ nhất mình tặng cho các vị cái món quà đó là hãy thưởng thức những xung đột của đời sống. Thì nó tạo thành sự phúc lạc, tạo thành niềm vui, tạo thành cái sự cao vời trong tâm thức các vị. Các vị vương đến với chiều cao của cái tầng tâm thức của các bậc thánh, trong khi chưa cần làm gì cả, chưa cần tu tập gì cả. Điều thứ hai, hãy buông xuống những xung đột tự nội. Thưa các vị, nếu chúng ta có một chút pháp để hành trì, các vị chỉ cần dùng một phương pháp thôi nghe. Đó là phương pháp thiền tứ niệm xứ thôi. Đi vô pháp hành trì, một gốc của thiền tứ niệm xứ thôi. Thế thì các vị có thể buông xuống tất cả những xung đột nơi trái tim của các vị, nơi thân của các vị, nơi tâm của các vị, nơi buồn vui của các vị, nơi những xung đột xảy ra giữa xã hội hàng ngày nghe. Giữa ta với người, giữa ta với vợ ta, với chồng ta, với bố ta, với mẹ ta, với con ta, với xã hội ta, với bạn bè xung quanh ta. Nếu có bất cứ một cái xung đột nào, chỉ cần một pháp hành của thiền tứ niệm xứ, thì các vị có thể ngự trên những tầng cao và không bị những xung đột kia nó lôi chân các vị xuống, nó nhận chìm các vị. Thế nào là đi vào một pháp hành thiền tứ niệm xứ? Thì có thể chữa trị ngàn vạn thứ xung đột nơi tâm các vị. Thưa các vị, mình tóm gọn thiền tứ niệm xứ lại hai cái từ thôi nghe, là các vị có khả năng quan sát được, thì các vị vượt lên tầm cao, các vị đoạn trừ được xung đột ngay nơi tự thân. Ví dụ như xung đột ngay nơi tự thân, đó là những buồn vui của các vị, bất an của các vị, khó chịu của các vị nó đang khởi lên trong đây. Và nếu mình có một chút pháp hành trì thì các vị chỉ làm cái người đang quan sát tất cả những cái bất an của ta, khó chịu của ta, bực bội của ta, những cảm thọ sinh ra trong ta. Ta hãy làm người quan sát nó, nhận diện nó đang có trong ta. Và thưa các vị, chỉ cần một chút kiên nhẫn thôi, nhận diện nó thì cái điều tự nhiên xảy ra là nó sẽ bốc hơi bay mất. Chuyện nó phải như vậy. Nếu các vị đã từng đi vào một chút thực tập của công phu thiền tập là nhận diện hơi thở đang đi vào, nhận diện hơi thở đang đi ra. Và khi chúng ta thực tập trên hơi thở một cách tinh tế và có chánh niệm đối với hơi thở vào ra, thì các vị thấy rằng là đầu tiên là hơi thở nó đi vào, rồi nó có một quãng rất ngắn, một giây đồng hồ nghe, nó dừng lại trước khi nó thở ra, rồi nó dừng lại xong rồi nó thở ra. Tức là cái chu kỳ hơi thở vào ra nó tinh tế vô cùng khi các vị có được chánh niệm đối với hơi thở. Trong hơi thở nó có tới 4 năm thì, tức là 4 năm chập, chứ không phải là chỉ có cái thở vào thở ra, thở vào dừng rồi thở ra rồi dừng rồi lại thở vào. Người thiền sinh thực tập lâu dài và bền bỉ và có công phu thực sự thì họ sẽ nhận ra rằng là chưa có một hơi thở nào giống với hơi thở nào cả. Một đời người anh thở bao nhiêu tỷ hơi thở tôi không biết, nhưng mà chưa hề có hơi thở nào lặp lại. Điều thứ hai, với công phu hành trì chánh niệm nghiêm túc thì người ta nhận ra rằng là trong hơi thở nó đã có những cái chiều sinh diệt, mất còn đến đi, vô thường của nó rồi. Và khi người ta có được cái sự tinh tế như thế thì người ta sẽ làm được một cái điều đơn giản hơn, đó là nhận diện, quan sát những cái xuống lên xung đột ngay nơi buồn vui của người ta, ngay nơi tự tâm của người ta. Rồi người ta sẽ nhận diện được từng tràng ý thức đang phê bình, đang phán xét. Và khi những điều này nó xảy ra, thế thì thưa các vị, mọi cái xung đột của người khác gây ra cho ta, mọi xung đột của thời tiết đến với ta, mọi xung đột của đời sống gia đình, đời sống xã hội, vân vân, thưa các vị, không có một thứ nào nhận chìm họ được. Họ nghiễm nhiên là người đang ngự trên chiếc thuyền rất lớn, đi giữa biển của xung đột, mà không có cái lượng sóng xung đột nào nhận chìm chiếc thuyền lớn như được cả. Chỉ cần nắm một pháp hành trì, từ hơi thở đi dần vào để trở thành cái con người đang quan sát mọi xung đột, thì mọi xung đột liền rớt xuống. Và cuối cùng, có một cái kết luận ở đây là thế này. Mình xin tóm lại cái ý mình muốn thưa. Ý thứ nhất là cuộc sống nó không hề theo ý của tao mong muốn nè. Cuộc sống này nó cứ diễn ra như vậy. Người kia họ cứ sống đời sống của họ như vậy. Thậm chí con ta nó cũng sống đời sống của nó như vậy. Nó không hề theo ý muốn của các vị bao giờ. Thế cho nên để làm cho đời sống mình nó có phẩm chất hơn thì các vị đừng bắt đời sống theo ý muốn của các vị. Thì nó tạo thành cái sự an bình thôi các vị trước đó đã. Tất cả xung đột nó xảy ra tại vì mình muốn đời sống nó theo ý của mình. Cho nên điều đầu tiên hãy nhớ là đời sống này nó diễn ra theo cái tính cách của nó chứ không theo tính cách của ta mong muốn. Ta hãy chấp nhận nó thôi. Điều thứ nhất là ta hãy chấp nhận đời sống như tự thân đó. Xã hội nó như vậy, kinh tế nó lên như vậy rồi nó xuống như vậy. Mặt trời sáng nó lên, nó từ từ tới trưa rồi nó lặn thôi. Các vị không có lý do gì muốn cho mặt trời nó không lặn. Cũng không thể làm cho nó quay ngược lại được. Hãy chấp nhận như bản thân của nó trình hiện trước mắt ta. Thì đời sống này vừa thông minh mà vừa làm cho mình hạnh phúc. Điều thứ hai, người thông minh thì có thể cởi trên cuộc sống và thưởng thức được nó. Cái hàm ý câu này nó có cái điều ngược lại nha. Người không thông minh thì bị cuộc sống nhận chìm và không thưởng thức được cuộc sống. Họ cứ càm ràm, phàn nàn, trách cứ, mong muốn nó phải theo ý mình. Trong khi người thông minh thì không có. Họ cởi trên cái sự thành bại, dở hay, vui buồn của cuộc sống. Họ ngự trên cuộc sống, không bị nhận chìm. Và họ thưởng thức được cuộc sống. Nếu họ thưởng thức được cuộc sống thì họ cũng thưởng thức được cuộc đời họ nghe. Cuộc đời tuổi trẻ, tuổi trung niên, tuổi về già. Họ thưởng thức đời sống của họ lúc giàu cũng như lúc không giàu. Và ý thứ ba kết lại đó là cái tầng cao vời, thưa các vị, các bậc minh triết thì họ có thể làm cho cuộc sống theo ý muốn họ được. Hay nói cách khác, bậc minh triết hay là con người tu tập có được cái trình độ nhất định trên con đường thành đạt tâm linh thì họ làm chủ được cuộc sống. Họ làm chủ được đời sống, họ đến đi sinh diệt. Họ coi chết và sống như mộng mị. Đó là ba tầng kết lại. Còn chúng ta thì không làm chủ được mình, càng không làm chủ được cái chuyện đến đi sinh diệt. Và cái chuyện này, thưa các vị, nó phải xảy ra đối với người có công phu tu tập hành trì. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.